Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 821, phân hóa. Mặc dù biết Thiên Túc Ma ăn thịt người ý đồ, nhưng mà vẫn không có ai nguyện ý tiếp cận hắn, đều là cách xa xa. Vạn nhất gia hỏa này lát nữa nổi điên, ít nhất cách khá xa còn sống có khả năng muốn lớn một chút. Lấy được ký ức sau đó, Thiên Túc Ma cũng là vô kế khả thi, bởi vì hắn cũng không có cách nào, hắn thậm chí cũng không có thử một chút. Hắn biết rõ vậy là không có tác dụng, liền dứt khoát không uổng phí sức lực rồi. Thiên Túc Ma cùng Lôi Ngạo cũng không có cách nào, những người khác tự nhiên cũng chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Trầm Mặc Phòng lại có mạnh mẽ tồn tại tới chỗ này, có người tộc, có ma tộc, có yêu tộc, cũng có một chút kỳ quái chủng tộc. Trong vũ trụ, chủng tộc hàng tỷ, thiên kỳ bách quái chủng tộc có rất nhiều. Những này mạnh mẽ tồn tại giống như vậy, bọn họ thử qua vô số phương pháp, cũng thi triển càng cường đại thủ đoạn, nhưng mà kết quả cùng lúc trước một dạng, ngoại trừ hoàn chỉnh nguyên thần, cái gì cũng không vào được. Kia sương mù dày đặc bọc quanh thuộc về chung thế giới, quá mức thần bí cường đại, để cho tất cả mọi người đều không thể làm gì. Bất quá hắn càng là thần bí cường đại, thì càng khơi dậy những người này trong lòng dục vọng. Bọn họ vô cùng muốn đi vào tìm tòi kết quả. Có lẽ sẽ có to lớn nguy hiểm, nhưng mà cũng rất có thể có to đại cơ duyên. Bọn họ đều là đứng ở một cái cảnh giới đỉnh phong, muốn phải dựa vào tu luyện đột phá quá mức tiêu hao tốn thời gian. Hơn nữa tỷ lệ thành công còn cực thấp, cho nên bọn họ nhất định phải tìm kiếm cơ duyên. Thế giới hiện nay có lẽ liền có đến bọn họ cần đồ vật, nhưng mà bọn họ chỉ có thể nhìn, lại không dám tiến vào. Một mãi cho tới bây giờ, tiến vào bên trong nguyên thần vẫn không có truyền về bất kỳ tin tức gì. Đây thì càng thêm khiến cho bọn họ không dám tiến vào bên trong rồi. Lâm Tiêu cũng đồng dạng đang nhìn cái thế giới này, trong lòng của hắn đồng dạng có đến suy nghĩ, đến tột cùng là có đi vào hay là không đâu. Kỳ thực Lâm Tiêu ngược lại không phải vội vã như vậy, bởi vì hắn không cần giao thiệp với nguy hiểm, liền có thể thoải mái đột phá, không có có trước mắt cái thế giới này cơ duyên, hắn vẫn có thể bế quan đột phá, nhất thật lãng phí một chút thời gian mà thôi. Nhưng mà loại vật này nếu bày ở trước mắt, dựa theo Lâm Tiêu tính cách lại nói, hắn làm sao cũng muốn đi xem một cái, muốn hắn trực tiếp vứt bỏ quay đầu ly khai. Lâm Tiêu phải không sẽ làm như vậy, hoàn chỉnh nguyên thần mới có thể vào trong sao? Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, ly khai nơi đây, nhanh chóng trở về Tiệt Cổ Ma Điện, ngồi xếp bằng tại trong phòng tu luyện. Lâm Tiêu trầm tĩnh lại, thần bí tối tăm khí tức từ trên người hắn truyền ra ngoài. Tại hắn thần hải bên trong, nguyên thần màu vàng đang phát sinh biến hóa to lớn. Nguyên bản nguyên thần bắt đầu hư huyễn vặn vẹo, một cái mơ hồ nguyên thần màu vàng tại nguyên bổn nguyên thần bên cạnh xuất hiện, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành hình, tạo thành một cái khác Lâm Tiêu. Song sinh bí thuật, nếu muốn hoàn chỉnh nguyên thần mới có thể vào trong, như vậy Lâm Tiêu liền chế tạo một cái hoàn chỉnh nguyên thần, từ mà tiến vào bên trong. Song sinh bí thuật chính là loại bí pháp này, đây vốn là dùng để bảo vệ tánh mạng bí pháp, một cái nguyên thần coi như diệt, một cái khác cũng vẫn tồn tại, cũng sẽ không vì vậy mà tử vong, chẳng qua chỉ là hơi suy yếu một chút thôi. Trừ chỗ đó ra, kỳ thực còn có cái khác bí pháp, giống như cái gì nhất khí hóa tam thanh, có thể phân ra ba cái nguyên thần, còn có cửu thần linh thân, có thể phân ra 9 cái nguyên thần, và ma đạo nguyên thủy tổ ma hàng tỷ phần hồn đại thuật, lại có thể phân hóa vô cùng vô tận nguyên thần, nhưng mà cũng không chuẩn bị sử dụng những bí pháp kia. Cũng không phải nói phân hóa ra nguyên thần càng nhiều lại càng tốt. Phân ra nguyên thần càng nhiều, bởi vì những thứ này đều là hoàn chỉnh nguyên thần, cho nên rất có thể sẽ biến thành chân thực độc lập thân thể. Thậm chí đối với chủ nhân cũ tiến hành phản phệ, chư thiên vạn giới bên trong cũng không phải chưa từng xuất hiện sự tình như vậy. Phân hóa ra nguyên thần cắn nuốt hết nguyên bản chủ nguyên thần. Cho nên thay vào đó sự tình chẳng lạ lùng gì. Liền bao gồm nguyên thủy tổ ma, năm đó phân ra hàng tỷ nguyên thần cảm ngộ tạo hóa. Thiếu chút nữa bị một cái trong đó nguyên thần phản vệ quét sạch. Làm sự tình như vậy, Lâm Tiêu đương nhiên muốn thận chi hữu thận, chỉ phân ra một cái nguyên thần, phương tiện hắn trưởng khống. Một cái nguyên thần màu vàng xuất hiện, hắn hướng về phía Lâm Tiêu gật đầu một cái. Hai người đồng tâm tương liên, là làm một thể, rất tốt, đã như vậy, vậy ngươi hãy đi đi. Phân ra đến nguyên thần gật đầu một cái, hóa thành một vệt sáng biến mất tại chân trời. Lâm Tiêu cũng không có bế quan tĩnh tu, mà là đặt tâm thần toàn bộ liên lụy tại tân nguyên thần chi trên. Hắn trước tiên phải biết rõ bên trong thế giới kia có cái gì. Đồng thời, hắn cũng muốn thường xuyên khống chế tân nguyên thần, không để cho hắn chút nào sản sinh dị biến phản phệ mình cơ hội. Hiện tại hắn cùng mình vẫn là đồng tâm, nhưng mà nếu như phát sinh dị biến, như vậy sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Nếu quả thật ngoài ý, đó chính là đại sự kiện, bởi vì hắn đồng dạng được hưởng mình vô số bí mật. Tu luyện cũng sẽ không kém hơn mình, bất quá Lâm Tiêu nếu dám phân hóa ra, vậy thì có đến không để cho hắn biến dị lòng tin. Không có chút lòng tin này, Lâm Tiêu còn nói gì tu luyện báo thù. Nguyên thần màu vàng trốn vào hư không, cũng không lâu lắm cũng liền đi đến vết nứt không gian lúc trước. Vết nứt không gian lúc trước tụ tập càng rất mạnh hơn người. Lâm Tiêu không nói hai lời, thừa dịp bọn họ không có chú ý mình, hóa thành một vệt sáng đầu nhập vào trong sương mù dày đặc. Ngăn cản hắn, vô số cường giả xuất thủ, muốn đem Lâm Tiêu cản lại, nhưng mà Lâm Tiêu tốc độ thật sự là quá nhanh, bọn họ căn bản là không ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Lâm Tiêu đầu nhập trong sương mù dày đặc. Đáng chết, đáng ghét, hắn là ai? Vô số cường giả chửi như tát nước. Bọn họ thấy Lâm Tiêu tiến vào bên trong, tự nhiên muốn chế phục Lâm Tiêu. Chỉ có loại này, bọn họ mới có thể hiểu đến tình huống cụ thể. Nhưng là bây giờ bọn họ cũng không biết Lâm Tiêu đến tột cùng là ai. Cũng tìm không được Lâm Tiêu bản thể. Đây liền đại biểu Lâm Tiêu coi như đã phát hiện gì bí mật. Bọn họ cũng sẽ không biết. Trong lòng bọn họ lửa giận, có thể tưởng tượng được. Nếu hắn vội vã như vậy vào trong, chẳng lẽ hắn biết chút ít cái gì? Có người âm thầm suy đoán, ánh mắt lấp lóe không yên, trong lòng có ý nghĩ, bọn họ nơi nào sẽ biết rõ. Lâm Tiêu căn bản không biết bí mật gì, Lâm Tiêu chính là tiến vào đi thử một lần, cho dù cái này nguyên thần phá hủy, hắn cũng nhiều nhất suy yếu một đoạn thời gian mà thôi. Không có vấn đề. Không để ý tới bên ngoài lòng người tư tưởng pháp, Lâm Tiêu tại trong sương mù dày đặc xuyên qua. Tại đây, hắn hư không năng lực cũng mất hiệu lực, chỉ có thể không ngừng bay về phía trước, cũng không biết đường ra ở chỗ nào, cũng không biết đến tột cùng muốn phi hành bao lâu. Lâm Tiêu cũng không nóng nảy, bản thân liền là đến sò xét, kia sợ không phát hiện gì hết. Lâm Tiêu cũng sẽ không có bao nhiêu thất vọng. Hả, tựa hồ có vật gì đang kêu gọi ta. Lâm Tiêu giật mình, hắn cảm thấy phía trước có tiếng hô, phảng phất tại gọi hắn đi qua. Lâm Tiêu không chần chờ chút nào, lập tức hướng phía tiếng hô truyền đến phương hướng mà đi. Tốc độ tăng lên tới cực hạn, khoảng cách tiếng hô càng gần, tiếng hô thì càng to lớn vội vã. Bỗng nhiên phòng, một tia sáng đem Lâm Tiêu ánh mắt che lấp. Lâm Tiêu biến mất, bổn chương xong, sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?